Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là vật tượng trưng cho thân phận. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh chưa kịp vui mừng vì được đoàn tụ với cái đám đồng đội của mình. Ngoài ra thì còn có một cái tử sĩ do Thái Hậu để lại cho hắn, đấy là một cái ôn thần cấp 6. Tuy nhiên thì cô nàng đã phải hy sinh trong quá trình cản đường để cho Trương Nguyên Thanh chạy trốn. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi bọn họ chạy trốn thì có bị rơi rớt mất ai hay là không. Quốc đô ở thành Nam, dòng sông nhỏ rộng khoảng một trượng lẳng lặng chảy xuôi. Bờ sông là nhà dân tường trắng ngói đen san sát nối tiếp nhau. Ở giữa kẹp lầu nhỏ bằng gỗ kết cấu tinh xảo, cầu đá hình vòm phủ đầy rêu xanh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặt sông trong ánh trăng bỗng nhiên chuyển đến tiếng nước ào ào, một bóng người từ trong nước xông ra. Hắn mặc thường phục màu vàng tươi, mái tóc dài ướt sũng, rối tung, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cố hết sức bơi tới bên bờ. Khoảng cách hơn 2 mét bắn bơi thật lâu mới trò lên được cái chỗ bệ mà phụ nữ người ta giặt quần áo, tựa như đã dùng hết khí lực, nằm ngã chỏng vó, kịch liệt thở dốc, thỉnh thoảng còn ho khan. Run rẩy từ trong hư không móc ra một cái bình sứ nhổ nút gỗ, rồi mang thuốc bên trong nuốt hết vào, khuôn mặt tái nhợt cuối cùng mới khôi phục chút huyết sắc. Trạng thái của Trương Nguyên Thanh bây giờ là rất kém, cắn trả sau khi khiếu nguyệt kết thúc cùng với bệnh khuẩn ăn mòn, tựa như tầm ăn dỗi đang cắn sinh mệnh của hắn. Hắn dùng dược bệnh, tuy có thể trị bệnh, cũng là hiệu quả, sản phẩm ở cấp siêu phàm cảnh. Cái này chỉ có thể giảm bớt bệnh khuẩn của ôn thần cấp 6 chứ không thể chữa khỏi. Bang chủ, tiếng hô vui sướng từ bên bờ truyền đến, một cao một thấp, hai bóng đen nhanh chóng tới gần. Chính là Khương Tinh Vệ cùng với nữ vương, cũng là mượn dùng dòng sông ngầm để thoát khỏi hoàng cung. Các cô dọc theo dòng sông ngầm, tiềm hành hồi lâu, sau khi chui ra khỏi mặt nước thì phát hiện mình đã rời khỏi hoàng cung, đi tới nơi này. Sau đó thì luôn trốn ở trong cái ngõ nhỏ này để chờ đợi Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía hai người bên bờ, méo miệng nói, "Qua đây cõng tôi, không còn sức nữa." Nữ vương xung phong nhận việc dọc theo thềm đá chạy xuống, đầu tiên là cẩn thận xem xét thân thể Trương Nguyên Thanh, thấy không có ngoại thường chí mạng thì khẽ thở vào, vừa bế theo kiểu công chúa vừa nói, "Bang chủ, làm sao vậy?" "Chúng phải bệnh khuẩn của ôn thần," Trương Nguyên Thanh cười khổ nói, "Uống thuốc đi." Khương Tinh Vệ cuống lên, "Dược lực ở phẩm cấp siêu phàm ăn vào cũng vô dụng." Nữ vương bế Trương Nguyên Thanh đi nhanh ở con đường nhỏ dọc sông trải đá, khi thì chui vào ngõ nhỏ, khi thì xuyên qua con đường. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ chọn một hộ gia đình có giếng trời để mà chui vào. Nữ vương dùng đạo cụ thôi miên mà Trương Nguyên Thanh cho, thôi miên chủ hộ, khiến vợ chồng trung niên từ trong lòng cho rằng ba người là cháu trai cháu gái đến từ quốc đô nương tựa bọn họ. Các cháu trai gái buôn ba đường dài, vừa mệt vừa đói, ăn bữa cơm nóng trước mới có thể đi ngủ. Chủ hộ sau khi sắp xếp cho bọn họ ở nhà khách thì thúc giục bà vợ đi nhà bếp nấu cơm. Rất nhanh, người phụ nữ bưng ba bát cơm, một đĩa rau và một đĩa thịt khô vào phòng. "Thẩm Thẩm, ngài ngủ trước đi, chúng cháu ăn xong sẽ tự mình dọn dẹp." Nữ vương tiếp nhận bát đũa mỉm cười ngọt ngào. "Đại chất nhi, bệnh này nhìn qua rất nặng, ngày mai để quan nhân đưa đi tiên dược phường khám một cái nha. Thuốc của quốc sư có thể trị được bách bệnh đó." Người phụ nữ khi nói tới lời này tràn ngập vẻ kiêu ngạo của người quốc đô, cùng với sự tôn sùng đối với tiên dược phường. Tiên dược phường, Khương Tinh Vệ lanh mồm lanh miệng, không có đầu óc nói, chính là tiệm thuốc mà bót lớn kia mở sao? Phụ nhân nghe vậy, vẻ mặt đầy hoang mang. "Như thế nào mà là ba tư lớn?" Nữ vương buồn bã nói, "Nhà đầu này lại phát bệnh rồi, ngài không nên để ý tới nó, từ nhỏ đã ngu si, thường hay nói nhảm." Người phụ nữ chịu thôi miên ảnh hưởng, nặng nề thở dài, cũng là một đứa nhỏ số khổ. Ánh đèn vàng vọt nhuộm căn phòng giống như ảnh chụp ngày xưa, ố vàng, mơ hồ không đủ rõ. Sau khi ăn cơm xong, tiêm vào một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, thân thể Trương Nguyên Thanh khôi phục một chút. Tuy có chút ốm yếu, khí lực không đủ, nhưng cơn ho khan cuối cùng đã dừng được. Hắn nằm ở trên giường treo màn thủng ố vàng, nhìn nữ vương kéo ra giường quần áo xám xịt, sau khi tẩy rửa cho bụi, mang chăn lẹm, Thẩm Thẩm cho trải lên trên giường, làm thành một cái giường đơn giản. "Em muốn ngủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn." Khương Tinh Vệ ngồi bên giường cởi giày thêu, cởi thường phục, lăn lên trên giường. Trương Nguyên Thanh nhìn Tinh Vệ co lại và mé trong. em đêm nay ngủ với anh. Nữ vương không đồng ý nói, em là một cô nương, làm sao có thể ngủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn? Ngủ giường thoải mái, em muốn ngủ giường, ngủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có làm sao? Em ở nhà, đánh nhau, đánh mệt rồi, liền thường xuyên ngủ ở giường anh trai em. Khương Tinh Vệ tràn đầy khí thế phản bác. Trương Nguyên Thanh uể oải khoát tay, để em ấy ngủ đi, em ấy vẫn là đứa nhỏ, nữ vương, cho em ấy chăn. Nam nữ có khác biệt là quan niệm của người trưởng thành, Khương Tinh Vệ ở phương diện này còn chưa thông suốt, ý niệm trong sáng như trẻ con, đại khái coi hắn giống như anh trai. Vậy tôi cũng muốn ngủ cùng, nữ vương cười tủm tỉm nói, cô không được. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối, ngực cô quá lớn, nếu cô ngủ giường, ý niệm của tôi liền không trong sáng nữa. Nữ vương liền mang tấm chăn mỏng vải thô, chế thành, ném qua. Trương Nguyên Thanh lại ném cho Tinh Vệ. Khương Tinh Vệ cuốn chăn lẩm bẩm, có mùi mốc. Cô nhấc đầu lên, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần, lại nhìn nữ vương hỏi, chúng ta kế tiếp hành động như thế nào? Còn có chút đầu óc, biết tình cảnh bây giờ không tốt. Trương Nguyên Thanh thở dài mà nói, sớm muộn gì cũng phải đi ra lôi kéo lòng dân, coi như đẩy sớm lên. Đáng tiếc là Uyển Phi đã hy sinh, tổn thất một trợ lực cấp 6. Khương Tinh Vệ à một tiếng, to con chết rồi, vậy chúng ta báo thủ cho cô ấy. Nữ vương ngồi trên cái dương gỗ tức giận nói, cô ấy chỉ là một NPC, còn cần em báo thủ cái gì? Chờ sau khi chúng ta rời khỏi phó bản thì cô ấy lại được cập nhật lại. Uyển Mỹ Nhân kia không phải boss đặc thủ trong phó bản, cũng không phải đạo cụ, có được thuộc tính duy nhất. Loại nhân vật này sẽ cập nhật lại vô hạn, chờ một hôn quân kế tiếp tiến vào thì cô ấy cũng xuất hiện theo. Uyển Phi tiếp theo không có quan hệ với chúng ta, nhưng thù của Uyển Phi này tôi phải báo. Trương Nguyên Thanh tựa lưng vào đầu giường, giọng điệu có chút suy yếu. Hành động kế tiếp của chúng ta là chữa bệnh, cày danh vọng và tìm trợ thủ. Khương Tinh Vệ ngẫm nghĩ nói, chữa bệnh thì dễ làm, đi chỗ tiệm tiên dược kia, tiệm tiên dược có thể chữa được bệnh của anh. Nữ vương lắc đầu, không được, đại phu bình thường của tiên dược phường không trị được bệnh của Nguyên Thủy. Nếu là quốc sư hoặc đệ tử quốc sư ra tay, vậy thì nhất định sẽ nhìn ra bệnh trạng của hắn. Một khi bị cao thủ tiên dược phường nhắm vào, thì chúng ta chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Khương Tinh Vệ hỏi ra câu cửa miệng của các hỏa sư. Bệnh thì tạm thời mặc kệ, dù sao cũng không chết được. Nhiều nhất chính là hôn quân siêu phàm, biến thành hôn quân phế nhân. Trương Nguyên Thanh gặp việc lớn cũng không kích động mà nói. Chúng ta bây giờ cần cày danh vọng, giúp tôi làm nhiệm vụ phụ tuyến, sau đó chính là đi tìm trợ thủ. Tôi nghĩ trợ thủ cậu nói không phải là chúng tôi, các đồng đội này. Nữ vương nghe ra được ý tứ của hắn. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, trẫm tuy là hôn quân, nói thế nào đi nữa thì cũng đường đường là cửu ngũ chí tôn. Trịnh gia một tay che trời, trong triều cũng có đối thủ. Đêm nay Trịnh Văn Hàn có thể tạo phản là Triệu Thuấn đã quá tín nhiệm Trịnh gia, giao Hoàng Thành Ti cho Trịnh gia. Hoàng Thành Ti là đoàn đội bảo an của Hoàng đế, phụ trách Hoàng cung cùng với sự an toàn của Hoàng đế. Chính bởi vì nắm giữ Hoàng Thành Ti mà Trịnh Văn Hàn mới không kiêng nể gì như thế. Đương nhiên, Trịnh Văn Hàn lúc tạo phản phải bắt lấy Thích Khách làm lý do để phong tỏa cửa cung. Một mặt là vì phòng ngừa hắn chạy thoát, một mặt khác nói rõ Hoàng Thành Ti cũng không phải tất cả đều là người của Trịnh gia. Dù sao Hoàng Thành Ti cả thảy có mấy ngàn tinh nhuệ, không có khả năng tất cả đều là người của Trịnh gia. Nhưng ở trong triều đối thủ của Trịnh gia chính là minh hữu của chúng ta, sẽ luôn có một ít đại thần khẳng định vẫn hướng về tôi, Trương Nguyên Thanh nói. Mà kẻ địch lớn nhất của Trịnh gia chính là một ngoại thích khác. Tinh Vệ có chút ngẩn người, nhưng nữ vương ánh mắt lại sáng lên, Dương gia. Sau đó cô nhíu mày. Một điểm này Trịnh Văn Hàn cũng có thể nghĩ đến, hắn nhất định sẽ ở trên các loại con đường mà chúng ta có thể tiếp xúc Dương gia, sắp xếp nhân thủ. Chúng ta vừa hiện thân, nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Lại nói hoàng đế rời cung tựa như phượng hoàng gặp nạn, ngay cả con gà cũng không bằng. Trịnh gia hoàn toàn có thể tuyên bố cậu chết vào tay thích khách, chết ở trong cung, cử hành quốc tang cho cậu, đóng nắp hòm kết luận cho cái chết của cậu, sau đó ở dưới quốc sư ủng hộ để mà đăng cơ xưng đế. Bản thân ở hoàng cung đã rất bị động, rời cung thì càng đánh mất toàn bộ quyền chủ động. Tuy rằng thành công chạy thoát khỏi Trịnh gia phản loạn ám sát, nhưng kế tiếp nhiệm vụ phó bản sẽ tiến vào hình thức địa ngục. Chính vì như thế cho nên ngay cả Khương Tinh Vệ trì độn cũng hỏi ra nghi vấn là sau đó nên làm thế nào. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng lên. Yên tâm, Trịnh gia sẽ không đăng cơ, nhiều nhất là nâng đỡ một con rối dịch dung thành bộ dáng của tôi, sau đó hạ lệnh bịt miệng đối với cấm quân hoàng cung và hành động đêm nay, coi như là chuyện gì cũng không xảy ra. Khương Tinh Vệ và nữ vương đồng thời thốt lên, Vì sao? Ở trong hoàng cung, trong tẩm cung sớm đã dập tắt lửa, mấy cấm quân ở trong phế tích bốc khói tìm kiếm cái gì đó. Trịnh Văn Hàn đứng ở trước tẩm cung, hồng đeo bội kiếm, sắc mặt âm trầm như nước, im lặng không nói. Qua một khắc đồng hồ, các giáp sĩ dừng lại, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, khẽ lắc đầu, kiên trì nâng ra bậc cửa đã cháy thành than, tới trước mặt Trịnh Văn Hàn, thấp giọng nói. Trịnh tướng, vẫn chưa tìm được truyền quốc Ngọc Tỷ. Qua miệng của Trịnh Văn Hàn co giật, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, trầm giọng nói. Song Long Ngọc Bội đâu? Đầu lĩnh cấm quân lắc lắc đầu. Trịnh Văn Hàn giận tím mặt, một cước đạp ngã đầu lĩnh cấm quân, nghiêm khắc nói, phế vật, đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho ta. Đầu lĩnh cấm quân vội vàng bò dậy hướng cấp dưới quát, tiếp tục tìm, nếu tìm không thấy truyền quốc Ngọc Tỷ và Song Long Ngọc Bội, thì lão tử chém đầu các ngươi. Cấm quân nhao nhao cúi đầu bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm, tuy bọn họ đã muốn ở trong cho tàn tìm mấy canh giờ rồi. Tiếng xé gió từ trên cao truyền đến, kiếm khách trung niên làn da vẫn có chút nếp nhăn, ngự kiếm hạ xuống, khom người ôm quyền, Trịnh tướng. Ti trước đã quan sát mỗi tấc đất của hậu cung, chưa tìm được hôn quân, chạy trốn rồi. Ngực và bụng của Trịnh Văn Hàn phập phồng kịch liệt, cửa cung bên kia trả lời thế nào? Kiếm khách trung niên khẽ lắc đầu, cấm quân trực cửa cung trả lời là không có ai xông qua. Cửa cung ở trước 100 trượng và sau 100 trượng đều có cấm vệ trực, lấy tu vi của hôn quân nhiều nhất là ẩn thân 200 trượng. Nếu vượt qua cung tường cao tới 50 trượng, vậy thì vẫn còn lại là 150 trượng nữa. Cho nên không có khả năng ở trong lúc không kinh động cấm quân mà chạy ra khỏi hoàng cung. Trịnh Văn Hàn hỏi, những người khác đâu? Trừ nữ nhân bị đốt cháy thành tro ngay tại chỗ, trong 6 người khác, một người bay lên trời mà đi, tên bắn khó đuổi kịp. Một người thân pháp kỳ lạ vượt nóc băng tường trốn khỏi hoàng cung. Một người trốn vào hậu cung, ly kỳ biến mất. Một người thì mạnh mẽ xông ra khỏi hoàng cung. Cấm quân như bị mê hoặc mơ mơ hồ hồ. Hai người chạy được một nửa, lộn trở lại hạ cung lặn xuống hồ, biến mất không thấy. Kiếm khách trung niên mở miệng đáp. Trịnh Văn Hàn lập tức nhìn về phía hồ nhân tạo. Hồn quân cũng là từ trong hồ đào tẩu. Người an bài mấy người tinh thông ở dưới nước, dọc theo tuyến đường mắn đào tẩu truy tìm tung tích. Tướng lĩnh trung niên gật đầu lĩnh mệnh, sau đó nhìn về phía các binh sĩ đang lục lọi tìm kiếm kia. Ngọc Tỷ còn chưa tìm được sao? Trịnh Văn Hàn sắc mặt âm trầm. Triệu Thuấn, thằng nhãi con đó, chẳng những là mang đi truyền quốc Ngọc Tỷ, thậm chí là ngay cả một khối bảo tỳ cũng không lưu lại. Sao có thể như vậy được? Ngươi tiếp tục ở trong cung theo dõi. Ta muốn đi Thiên Cơ Lâu một chuyến. Thiên Cơ Lâu là nơi mà quốc sư ở lại. Vâng, tướng lĩnh trung niên lĩnh mệnh. Ở trong căn phòng ánh sáng vàng vọt, Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ, lấy ra một khối ngọc hình vuông, trong suốt vàng tươi, nặng chỉnh trịch, nâng trong lòng bàn tay, triển lãm cho Khương Tinh Vệ và Nữ Vương. Đây là... Nữ Vương đầu tiên ngẩn ra, tiếp đó là kinh hỉ, ngọc tỷ của Hoàng đế. Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm, không chỉ có cái này. Tiếp theo lại từ hòm đồ lấy ra 6 khối bảo tỷ, có ngọc, có vàng, có sắt. Trương Nguyên Thanh phổ cập khoa học cho hai vị đồng đội mà nói. Những thứ này đều là bảo tỳ của hoàng đế có tác dụng khác nhau, có cái dùng để ban bố chiếu thư, có cái dùng để sắc phong đại thần, có cái dùng để phát ra mật hàm, nhưng mà đều không quan trọng. Tôi trộm ra chính là để kéo dài thời gian, miễn cho Trịnh gia dùng bảo tỳ của tôi để làm bừa. Quan trọng nhất chính là hai món đồ này. Trương Nguyên Thanh lại lấy ra một khối Song Long Ngọc Bội màu vàng tươi, đặt chung một chỗ với khối ngọc hình vuông mà giới thiệu. Khối ngọc này là ngọc tỷ của hoàng đế đời thứ 3 Nam Triều. Nó là nước phụ thuộc Thái Vân Quốc tiến cống một khối bảo ngọc hoàn mỹ chạm khắc mà thành, có 102 trên đời. Bảo tỳ có thể tùy tiện khắc, nhưng mà truyền quốc ngọc tỷ thì không có khối thứ hai, thuộc tính cũng là có 102, cho nên được các đời quốc quân của Nam Triều coi là tượng trưng cho thân phận và chính thống. Trịnh Văn Hàn muốn đăng cơ soán vị thì nhất định phải đạt được truyền quốc ngọc tỷ, nếu không trên dưới triều giã sẽ không nhận hắn. Trịnh Văn Hàn cho dù không đăng cơ, muốn nâng đỡ hoàng đế Bù Nhìn vẫn như cũ cần tới truyền quốc Ngọc Tỷ. Thật ra Triệu Thuấn là hoàng đế Bù Nhìn hoàn mỹ nhất, nhưng Triệu Thuấn tin một bề hoàng hậu, mà hoàng hậu lại là đích nữ của Dương gia. Dương gia vốn là thế gia đại tộc như hổ thêm cánh, như vậy mới trở thành kẻ địch lớn nhất của Trịnh gia. Trong trí nhớ có số lượng không nhiều của Trương Nguyên Thanh, Dương gia là Trịnh Thái Hậu chọn thay cho hắn. Này nghĩ đến quá nửa là muốn dùng Dương gia để chế áp Trịnh gia. Hắn cầm Song Long Ngọc Bội màu vàng tươi lên mà nói, khối ngọc này là đầu thừa đuôi thẹo của bảo ngọc hoàn mỹ chế thành, được các đời hoàng đế đeo bên hông cũng tượng trưng cho thân phận. Hai món đồ này có thể chứng minh được thân phận của tôi. Phó bản đã từng nhắc nhở hắn là không thể bỏ qua thân phận hoàng đế, nhưng lại không thể không ra khỏi hoàng cung. Trương Nguyên Thanh nghĩ trước nghĩ sau, liền mang theo hai món đồ này cùng với bảo tỳ đều thu vào hòm đồ. Bàng chủ vẫn là ổn nhất, nữ vương vui vẻ nói. Khương Tinh Vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại ngoẹo đầu ngủ luôn. Trương Nguyên Thanh kéo góc chăn thay Tinh Vệ, nhìn nữ vương cách mấy mét mà nói. Uyển Phi trước khi chết nói cho tôi biết, người hại chết thần duệ quân chính là Trịnh Văn Hàn. Tuyến này có thời gian, có thể điều tra một chút. Nữ vương nhất thời nhìn về phía Tinh Vệ. Đây là nhiệm vụ phụ tuyến của Tinh Vệ. Nhiệm vụ của cô ấy không phải nhiệm vụ của chúng ta sao? Trông cậy vào cô ấy độc lập hoàn thành không bằng trông cậy vào hỏa sư có đầu óc hơn. Trương Nguyên Thành nói, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước đi. Chuyện ngày mai thì để ngày mai nghĩ. Hướng đông dần sáng, Phó Thanh Dương đứng ở đầu thành, áo giáp trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, khuôn mặt anh tuấn răng kín cả vết máu cùng cho bụi. Hắn ngắm nhìn ngọn lửa tắt ở chỗ xa xôi, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Tiếng kim đao thiết mã mấy canh giờ trước vẫn còn quanh quẩn bên tai. Sau khi vào đêm, thủ quân Nam Triều phát động đánh đêm, Triệu Thành Hoàng thao túng linh phó giết chết binh sĩ Bắc Triều, giải rác ở các nơi ngoài thành. Tiếp theo Ma Nhãn dẫm theo 5.000 binh mã xuất kích, ngụy trang thành 30.000 đại quân vòng ra sau lưng địch. Lính gác Bắc Triều thấy đuốc đốt hừng hực, quả nhiên mắc mưu, đêm khuya tập kết, binh lực có hạn, trong lúc gấp gáp, Thác Bạt Nhân Đồ tập kết được 2.000 kỵ binh rời doanh. Phó Thành Dương thì dẫn theo thủ quân Nam Triều xuất kích, lao thẳng vào quân doanh Bắc Triều, phóng hỏa khắp nơi, thiêu hủy kho lương và khí giới công thành, cho quân Bắc Triều một cái hỏa thiêu liên doanh. Sau khi giết chết mấy vạn địch quân, Phó Thanh Dương không tham công mà quyết đoán rút lui. Thác Bạt Nhân Đồ chạy về cứu viện vồ hụt, tức xùi bọt mép. Hắn một mình công thành, cùng Phó Thanh Dương, Mà Nhãn Thiên Vương và Hạ Hầu Ngạo Thiên, ba vị chúa tể đại chiến một trận, không chiếm được tiện nghi. Mê hoặc chi nhãn của Mà Nhãn cùng với kiếm ý của Phó Thanh Dương mới lĩnh ngộ ra tổ hợp lại, khiến cho vị viễn cổ chiến thần cấp 9 này cảm nhận được sự uy hiếp. Sau khi giận dỗ, chém giết 1.000 thủ quân, phá hoại khắp nơi, hắn mới giận dữ rời đi. Trận tập kích ban đêm này, Nam Triều tổn thất gần 6.000 binh sĩ, Bắc Triều tổn thất khoảng 30.000, lấy được thắng lợi lớn. Trải qua chiến dịch này, danh vọng của Phó Thanh Dương trong lòng thủ quân Nam Triều tăng vọt. Trước đó còn có binh sĩ và tướng lĩnh không phục, thì bây giờ lại hận không thể làm chó liếm cho hắn, coi hắn như anh hùng. Nhưng Phó Thanh Dương lại không có vui sướng chút nào. Trận chiếm này đã điểm hỏa lửa giận của Bắc Triều. Mấy ngày kế tiếp tất nhiên là công thành, vô cùng thảm thiết. Đến lúc đó lao dịch trong quân cũng phải lên chiến trường, dân chúng trong thành thì lại phải đảm đương lao dịch. Ý tưởng của Phó Thanh Dương là mang 40 vạn đại quân Bắc Triều, tiêu hao đến khi còn 20 vạn, sau đó thì lui giữ quốc đô. Trải qua ban ngày tìm hiểu, hắn bước đầu biết được tình hình của quốc đô. Nam Triều chính đảng chia làm hai phái, một phái Trịnh gia, một phái Dương gia. Hai đại ngoại thích nắm giữ chính quyền, trong đó Trịnh gia là ngoại thích lâu đời, ở triều đình kinh doanh mấy chục năm, thực lực khổng lồ, mà Dương gia tuy là ngoại thích mới nổi, nhưng bản thân cũng là thế gia đại tộc, cành lá sum suê, miễn cưỡng có thể chống lại phe phái của Trịnh gia. Dương gia ở thế yếu, bởi vậy rất chú trọng về danh tiếng, danh vọng trốn dân gian, danh vọng triều đình tốt hơn Trịnh gia. Phó Thanh Dương còn tìm hiểu được lần này Dương Sách có thể nắm giữ ấn soái, dựa hết vào vị tỷ tỷ mẫu nghi thiên hạ kia ở trong hậu cung thổi gió bên gối. Trịnh gia đối với điều này cực kỳ mẫn cảm, sợ Dương Sách ở tiền tuyến lập được chiến công lừng lẫy. Nếu như phó bản chia thành hai bản đồ, vậy thì là quốc đô cùng với chiến trường. Quốc đô bên kia sẽ do Nguyên Thủy xử lý, nhưng ở trước khi Nguyên Thủy hoàn toàn nắm giữ triều đình, quốc đô đối với thủ quân tiền tuyến mà nói, chỉ sợ chính là đầm rồng hang hổ. Lùi giữ quốc đô là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Phó Thanh Dương không dám lui về. Lâm Hạ Thành nhiều nhất thủ được nửa tháng, còn ngắn nhất là 10 ngày. Hy vọng Nguyên Thủy có thể khống chế cục diện ở quốc đô, bằng không thì tình huống nguy ngập. Trong gió đêm rét lạnh, Phó Thanh Dương khẽ thở ra một hơi, đột nhiên hắn nghe được tiếng vỗ cánh ong ong. Theo tiếng nhìn lại, thấy trong bầu trời đêm đen tối, có một bóng đen mơ hồ lao đến rất nhanh, tiếng cánh mỏng chấn động như tạp âm cánh quạt của máy bay trực thăng. Con ngươi của Phó Thanh Dương sáng lên hào quang màu trắng tập trung nhìn vào, lông mày nhất thời nhướng lên, Tiểu Viên. Ở trong doanh trại, Tiểu Viên ngồi cạnh bàn, bưng chén trà làm ướt cổ họng rồi nói, tình huống chính là như vậy. Trong phòng chủ soái rộng rãi, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Thiên Hạ Quy Hỏa, Ma Nhãn Thiên Vương, Triệu Thành Hoàng, Linh Quân và Phó Thanh Dương nhìn nhau, đều từ trong mắt của nhau nhìn thấy nét trầm trọng. Vừa mới vào phó bản ngày đầu tiên đã bị ba đồng đội ám sát, thiếu chút nữa chết ở trong tẩm cung. Tiếp theo lại gặp đầu lĩnh thị vệ ám sát, lại suýt chút nữa chết. Thật không dễ gì chịu đựng đến khi trời sáng, kết quả Trịnh gia lại dẫn cấm quân tập kích ban đêm, ép phải rời khỏi hoàng cung, tu vi còn chịu khổ phong ấn, đồng đội bên người không phải phụ nữ thì chính là hỏa sư, hoặc là vừa là phụ nữ lại vừa là hỏa sư. Cho dù là linh quân tản mạng lạc quang nhất cũng nhịn không được mà làm nhảm, không hổ là vua mất nước, so với chúng ta bên này kích thích hơn nhiều. Đổi lại là hắn thì đại khái sống không qua tập 1. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương lâm vào trầm mặc kinh ngạc nói, sao cậu không vũ bàn, lùi giữ quốc đô? Ma Nhãn Thiên Vương nhếch mép, yêu mê hoặc lại không phải là hỏa sư, chúng tôi không thiếu đầu óc, trái lại chúng tôi đều là đại sư chiến thuật cùng với là nhà chiến lược. Lưu giữ quốc đơ, chúng ta sẽ mất đi quân chức, bị bắt bỏ tù, mọi người đều game over. Thiên hạ quy hỏa không kiêu ngạo không tự ti nói, hỏa sư cũng có thể dùng trí tuệ và đầu óc. Linh quân vui mừng nói, tốt lắm tốt lắm, chúng ta bên này quả nhiên đều có đầu óc, ngay cả hỏa sư thông minh duy nhất cũng ở bên này. Trên bản đồ quốc đô có lẽ là không có chiến trường, nhưng từ độ khó mà nói tựa như còn cao hơn một bậc. Độ khó chiến trường thể hiện ở phương diện chiến lực, mà quốc đô thì càng cần đến đầu óc hơn. Triệu Thành Hoàng nhìn quét mọi người một vòng, giọng điệu âm u, Nguyên Thủy thật là đáng thương. Tiểu Viên nghe vậy nhíu mày lạnh lùng nhìn Triệu Thành Hoàng một lần, đây là ám chỉ cô không có đầu óc. Cô vừa nghĩ như vậy liền nghe Hạ Hầu Ngạo Thiên e quy thấp lên tiếng, Tiểu Viên, Triệu Thành Hoàng đang nói móc cô không có đầu óc. Linh Quân đùa nghịch bát trà trêu tức nói, Triệu Thành Hoàng cùng Tôn Miêu Miễu thành mai trúc mã, khẳng định là hướng về Tôn Miêu Miễu. Quan Nhã còn chưa tìm được, nếu như cô ấy ở bên cạnh Nguyên Thủy thì có lẽ tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Linh Quân cũng công khai phe mình chọn. Nghe đến đó, Phó Thanh Dương kịp thời chen ngang, nói chính sự. Để Linh Quân nói tiếp, hắn, cậu em họ này của Quan Nhã cũng không thể không chọn phe. Hắn cũng không thể bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn hoa tâm liền để cho đội ngũ lòng người tan rã, sinh ra hình hiểm khích với nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô gái trưởng thành, ám muội không rõ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên nói. Phương pháp về đội của Ma Nhãn rất đơn giản. Hắn ở trước mặt đủ nhiều thủ quân, tuyên thệ hướng tôi nguyện trung thành, nhiệm vụ chủ tuyến liền thay đổi. Trung tâm ở đây là chứng kiến. Chứng kiến có đầy đủ lực lượng công tín. Cô nói cái này cho Nguyên Thủy thì hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Tiểu Viên suy tư mấy giây sau đó gật đầu, chỉ cảm thấy tảng đá lớn trong lòng được hạ xuống. Cô sau khi chạy khỏi Hoàng Cung, ngựa không dừng vó chạy tới thành Lâm Hạ, chính là muốn sớm một chút thay đổi trận doanh để giúp Nguyên Thủy một tay. Ở quốc đô không giống chiến trường, âm mưu quỷ kế lại nhiều, hai bên chung quy vẫn là chuyện chém giết chiến trường, mà quốc đô thì lại gặp phải quá nhiều vấn đề nan giải. Chẳng những nó có quan hệ phức tạp mà tuyến kịch bản cũng phức tạp, cùng với nhân viên thất lạc như Tôn Miếu Miễu và Quan Nhã, cùng với đồng đội lại ở trận doanh khác nhau, vân vân và mây mây. Những việc này không thể đều để cho Nguyên Thủy làm hết. Lúc này, Linh Quân nói, phó bản vua mất nước này kết cấu rất rõ ràng, quốc đô và Lâm Thành Hạ, hai tuyến cùng tiến, mặc kệ bên nào thất bại cũng sẽ đưa đến đoàn diệt. Là một học sinh tôi kiêu ngạo nhất, Nguyên Thủy có thể xử lý chuyện ở quốc đô. Thế nhưng chiến trường bên này, tôi có chút không tin được. Phó Thành Dương cùng Ma Nhãn, hai tên phế vật này. Tiểu Viên à, cô là vu cổ sư, cô cung cấp cho chúng tôi một ít cổ độc cổ trùng. Tốt nhất là tốc độ sinh sôi nhanh, độc tính mãnh liệt. Tiểu Viên thản nhiên nói, cổ trùng cổ độc có độc tính mãnh liệt, tốc độ sinh sôi nảy nở đều không nhanh. Vậy thì sinh sôi nhanh, sĩ tốt bình thường thì độc tính bình thường cũng đủ rồi, Linh Quân nói, sáng mai cho cậu. Tiểu Viên nói xong sắc mặt có chút ngưng trọng, chiến trường bên này kẻ địch rất mạnh sao? Linh Quân nhún vai, 40 vạn đại quân, chủ tướng là một viễn cổ chiến thần cấp 9. Triệu Thành Hoàng sửa lại cho đúng, bây giờ nhiều nhất là 35 vạn đại quân thôi. Lúc này Thiên Hạ Quy Hỏa nói, quốc đô bên kia, nhiệm vụ giai đoạn này là sống sót 3 ngày, bây giờ đã trôi qua 1 ngày, 2 ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ là từng bước nguy cơ, mà các người đều là thánh giả, chỉ có anh gà đỏ cùng với chỉ sát cung chủ thì cũng đã phân tán, các người quá thiếu chiến lực ở giai đoạn thánh giả rồi. Hắn mở ra hòm đồ lấy ra một pho tượng đá ác quỷ và một tấm bia khắc chữ tiết dụng, một tấm bia khác là khắc chữ kiêm ái. Một tạo vật kim loại cao 3 tấc. Tạo vật kim loại có bệ vuông đúc từ đồng xanh. Ở trên đó là một vầng trăng non màu đồng thau. Ở giữa trăng non lơ lửng một quả cầu kim loại do từng hạt đồng thau tạo thành. Không cần Thiên Hạ Quy Hỏa giới thiệu, Hà Hầu Ngạo Thiên và Triệu Thành Hoàng liếc cái liền nhận ra. Đây là tiêu hao phẩm đạt được sau khi vượt qua tòa thành cơ quan Mặc Tông. Bốn môn đạo cụ này phân biệt là Minh Quỷ, Kim Ái, Tiết Dụng cùng với máy lục xúc. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, đạo cụ ở phẩm chất thánh giả, cái giá cần trả là siêu phàm không thể thừa nhận, nhưng mà tiêu hao phẩm thì không cần trả giá, tôi chỉ còn bốn món. Triệu Thành Hoàng, Hạ Hầu Ngạo Thiên, các cậu còn lại bao nhiêu? Hắn thật ra còn có món tiết táng nữa, nhưng mà tiết táng có thể chuyển hóa thi thể thành âm thi để chiến đấu, vừa vặn dùng trên chiến trường cho nên không đưa cho tiểu viên. Hạ Hầu Ngạo Thiên và Triệu Thành Hoàng nhìn nhau, sớm đã tiêu hao rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa ngoài cười nhưng trong không cười. Không hổ là xuất thân thế gia nha, phô trương lãng phí, khắc vào tận xương tủy. Không giống như hắn, mỗi một món đạo cụ tiêu hao phẩm đều dùng rất kẹt xỉ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đã đủ rồi, tiểu viên hài lòng thu hồi lại. Sáng sớm hôm sau, nữ vương ngủ đẫy giấc, ngáp một cái sái quay hàm mà rời giường, duỗi cái lưng mềm mại. Tỉnh rồi à? Trương Nguyên Thanh ngồi đầu giường lặng lẽ nói. Nữ vương đáp lại cười nói. Bang chủ, tỉnh sớm như vậy, ngài có bệnh trong người thì nên nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh thở dài, lặng lẽ nói. Bố y đa niên, lãnh tự thiết, kiều nhi, vô ngoạ, đạp lý liệt. Sáng, đầu ốc lậu, vô kiển sử, song cước như ma, vị đoạn tuyệt. Có nghĩa là chiếc chăn vải dùng nhiều năm lạnh như sắt, bị đứa con thơ khó ngủ đạp cho rách toang. Ở đầu giường thì mái nhà rột, không có chỗ nào khô, vết mưa thì nhiều như gai, vẫn còn chưa hết. Nữ vương chăm chú nhìn, chỉ thấy bang chủ vành mắt thâm, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Khương Tinh Vệ đang gác hai chân lên bụng hắn, thân thể nhắm về hướng đông, cái đầu ở hướng tây, tư thế ngủ gọi là lục thân bất nhận. Chăn thì đã sớm bị đá xuống dưới giường. Trương Nguyên Thanh nói, thân thể vốn đã không khỏe, có tuyết lại còn thêm xương. Đêm qua bị Khương Tinh Vệ giày vò cả đêm không ngủ, không phải bị đạp tỉnh thì chính là bị đè tỉnh. Con bé thối này nhắm chừng là trong mơ đang đấm nhau với người ta. Bang chủ, nếu không ngài ngủ tiếp đi. Bỏ đi, hôm nay rất mấu chốt, không có thời gian lãng phí ở trên giấc ngủ. Đột tử thì cũng phải dậy mà làm việc. Trương Nguyên Thanh cầm lên đôi chân trắng nón của Khương Tinh Vệ dùng sức ném một cái. Biến đi. Nửa canh giờ sau, Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương và Khương Tinh Vệ đã dịch dung, từ biệt chú thím đi trên đường phố quốc đô Nam Triều. Chỉ thấy dòng người như dệt cửi, phố phường náo nhiệt, kinh doanh buôn bán, một mảng những cảnh náo nhiệt phồn hoa. Nhưng thật ra là có 40 vạn đại quân áp cảnh, thương nhân quốc đô Nam Triều cùng với nhân viên cung vụ nơi khác tới đã chạy đi một bộ phận rất lớn. Nam Triều kinh tế phát triển, quốc đô ở thời kỳ đỉnh phong có thể nói là Yên Liễu Họa Kiều, Phong Liêm Thúy Mạc, Kỷ Lập Vạn Nhân Gia. Có nghĩa là liễu khói cầu sơn, màn xanh giảm gió, lô nhô mười vạn nóc nhà. So với đỉnh phong thì tình cảnh này đã coi như là tiêu điều. Hôm nay ra ngoài có ba việc cần làm, một là khám bệnh, hai là thăm dò hình tượng hoàng đế ở dân gian, ba là nghiên cứu trước địa hình để tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Dương gia. Vì thế ba người rời khỏi thành Nam, ngồi xe ngựa tới trục đường chính đi thông vào nội thành, liền thấy một màn phồn hoa như gấm này. Hai bên phố dài bề rộng chừng 50 mét, có đầy các cửa hàng, tiểu lâu và khách sạn, treo đầy các tấm biển cổng chào. Khương Tinh Vệ bừng bừng hứng thú nhìn quanh, khi thì sinh ra hứng thú đối với xe ngựa, khi thì sinh ra hứng thú đối với sạp đồ ăn ngon bên đường, hoàn toàn quên mất mình đang trong phó bản. Lúc này, một đội ngũ tuần thành từ phía trước đi tới, xe ngựa và người đi đường ùn ùn né tránh, tướng quân cầm đầu ánh mắt như điện, không ngừng tìm kiếm trong đám người. Trương Nguyên Thanh kéo Khương Tinh Vệ lùi qua một bên, thấp giọng nói, cúi đầu. Đợi đội ngũ tuần tra này rời đi, Trương Nguyên Thanh cùng Nữ Vương nhìn nhau một cái. Đây đã là đội ngũ thứ ba, Trịnh Văn Hàn đang tìm tôi. Dọc đường đi, bọn họ phát hiện đội ngũ tuần thành trọng điểm tìm kiếm, khách sạn tiểu lâu, ý đồ tìm người cực kỳ rõ ràng. Nữ Vương thấp giọng nói, chúng ta cần tìm một chỗ khác hay không, nơi đó cách sông không tính là xa. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không cần, ở trong góc nhìn của truy binh thì chúng ta nhất định sẽ rời xa thành Nam mà không ở lại phụ cận. Đương nhiên bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm kiếm hộ gia đình phụ cận lối ra của sông ngầm. Chúng ta chỉ cần ban ngày đi ra, mặt trời lặn trở về là có thể tránh được kẻ địch lùng bắt. Hai triều Nam Bắc đang đánh trận, quốc đô thực hiện cấm đêm, mà Trịnh Văn Hàn tìm kiếm hoàng đế thì nhất định phải giữ kín không nói, cho nên sẽ chỉ hành động ban ngày. Chủ yếu nhất là quân thủ thành của sáu doanh, chỉ có hai doanh là bị Trịnh gia nắm giữ. Trịnh gia nếu như ban đêm lùng bắt khắp nơi thì chắc chắn sẽ bị thế lực khác để ý tới. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ngang qua một y quán có tên là Thánh Thủ Đường. Trương Nguyên Thanh dẫn hai cô đi vào, nhìn thấy một lão đại phu mặc áo dài màu xám nhạt, râu tóc bạc trắng còn đội khăn. Thánh thủ đường này cực ít người bệnh, hai học đồ trước quầy dược liệu đang thấp giọng nói chuyện phiếm với nhau. Lão đại phu nhìn thấy Trương Nguyên Thanh liền nói, ngồi đi. Trương Nguyên Thanh thuận thế ngồi vào cười nói, ngài làm sao biết là ta đến khám bệnh? Nửa thân thể cũng xuất mồ, sắp xuống mồ rồi, tự nhiên liếc một cái liền nhìn ra. Lão đại phu vẻ mặt ngưng trọng vươn tay tỏ vẻ muốn bắt mạch. Trương Nguyên Thanh vươn tay ra, lão đại phu xem mạch tập trung tinh thần cảm ứng một lát, vẻ mặt vốn ngưng trọng lại lần nữa trầm trọng. Đại phu, bệnh của ta có thể chữa được không? Trương Nguyên Thanh thăm dò, nhìn nhầm rồi. Lão trung y thở dài nói. Trương Nguyên Thanh nghe vậy, hắn cũng không trông cậy vào một đại phu bình thường có thể chữa khỏi bệnh trên người, cho dù đại phu mở y quán ở phố xá sầm uất khẳng định sẽ có mấy chiêu, nhưng nghe ý tứ của đại phu việc này có thể xoay chuyển sau. Lão trung y yên lặng mở tờ giấy ra, cầm bút lên viết soàn soạt. Trương Nguyên Thanh cho rằng lão muốn viết đơn thuốc, kết quả lại là một cái địa chỉ, hắn liền hỏi, đây là... Lão trung y vẻ mặt ngưng trọng, địa chỉ phố Tuyên Tài Thành Bắc, người trẻ tuổi, người không phải nửa người xuống mồ, mà là toàn thân đều xuống mồ rồi. Cho nên nhìn nhầm là ý tứ này sau, Trương Nguyên Thanh hùng hổ rời đi. Ba người, rời khỏi y quán, ánh nắng cuối thu tươi sáng, nữ vương nói, tôi từ chỗ học đồ y quán tìm hiểu được địa chỉ của Tiên Dược Phường. Hôm nay Tiên Dược Phường chữa bệnh từ thiện, dân chúng trong thành đều đi chơi miễn phí rồi. Khương Tinh Vệ cả kinh. Quốc đô nhiều người như vậy, y sinh của Tiên Dược Phường khám nổi sao? Nữ vương trả lời, dưới tình huống bình thường khẳng định là không được. Nhưng học đồ của y quán có nói, quốc sư thu không ít đệ tử. Những đệ tử này ai cũng tinh thông y thuật, lúc chữa bệnh từ thiện thì sẽ tọa trấn ở đó. Khương Tinh Vệ vui sướng, Nguyên Thủy, và chúng ta đi khám bệnh đi, dù sao thì chúng ta cũng dịch dung. Cho nên nội dung hôm qua thảo luận em quên hết rồi sao, hay là căn bản không nghe? Trương Nguyên Thanh thưởng cho Khương Tinh Vệ một cú ký đầu, cả giận nói, em đoán xem Tiên Dược Phường vì sao hôm nay phải chữa bệnh từ thiện? Cầu cá rõ ràng như vậy, chỉ có cả ngốc mới đi. Chúng ta muốn đi Dương Phủ sẽ đi ngang Tiên Dược Phường, vậy xem một chút thì có làm sao? Nữ vương cười nói, đúng rồi, tôi còn hỏi danh vọng của hoàng đế bệ hạ chúng ta ở nhân gian. Hai học đồ kia nói thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nữ vương thu hồi nụ cười mà thở dài, hại nước hại dân. Nam triều quốc gia 500 năm sớm muộn cũng hủy ở chỗ Triệu Thuấn, hôn quân này. Triệu Thuấn mặc dù là hôn quân, một người ngoài phố phường cũng dám gọi thẳng tục danh của hoàng đế sao? Có thể thấy được là Trịnh gia cũng tốt mà quốc sư cũng vậy, đều đang dung túng cho cái loại hiện tượng này. Vì thế, đoàn người dọc theo đường trục chính tiến lên, sau khi nộp vài đồng tiền thuế, rốt cuộc đi vào nội thành. Lại đi thêm một khắc đồng hồ thì thành công đến được Tiên Dược Phường. Tiên Dược Phường là tòa lầu các ba tầng ở bên đường, rộng rãi và có mặt mũi. Trong lầu người đến kẻ đi tấp nập, ngoài lầu đội ngũ như rồng. Vài học đồ Tiên Dược Phường mặc đồng phục hai màu đen trắng để duy trì trật tự. Khương Tinh Vệ A một tiếng, chỉ vào biển hiệu Tiên Dược Phường mà mở miệng. Cái kia có phải hay không? Tiểu viên còn chưa dứt lời đã bị nữ vương biệt miệng. Trương Nguyên Thanh thì thấp giọng nói, đi thôi. Khương Tinh Vệ ngoan ngoãn đi theo hai đồng đội tiến lên, ra khoảng 100 mét. Cô nói, hình thái cực trên biển hiệu giống với cái lệnh bài đồng của tiểu viên. Trên lệnh bài đồng của tiểu viên có khắc hình thái cực màu đen trắng. Nữ vương nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn lãng dưới ánh mặt trời của bang chủ. Nhã phu nhân là do quốc sư sắp xếp vào hoàng cung. Mẹ nó, người an bài một người, hắn an bài một người. Hậu cung của trẫm là nơi công cộng sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng mặt ngoài chấn định không bất ngờ chút nào. Tùy tiện tóm một người đi đường hỏi thăm được Dương Phủ. Ba người chỉ dùng 40 phút đã tới Dương Phủ. Ở cách mấy chục mét thấy được đường nét nhà cao cửa rộng kia. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lơ đãng đảo qua cả con phố. Sau đó mặt không biểu cảm nói. Đi thôi, cả phố này đều là cơ sở ngầm. Đường cái, chỗ Dương Phủ là nơi quan to quyền quý tập hợp, tương đương với một khu biệt thự cao cấp ở thời hiện đại. Loại địa phương này người đi đường rất ít, bình dân đi dạo thì cũng không dạo đến bên này. Nhưng đầu phố đã có mấy người bán hàng rong, cùng với cửu vạn, ở chân tường hóng mát. Khương Tinh Vệ và nữ vương khẽ gật đầu, làm bộ mình là người qua đường, xoay người bước đi. Một chiếc xe ngựa rộng rãi xa hoa rẽ vào phố này lướt qua ba người, bánh xe lộc cộc, cỗ xe ngựa dừng ở cửa Dương Phủ. Sa phu nhảy xuống, nghênh đón quý nhân trong thùng xe. Rèm xốc lên là một nữ tử xinh đẹp ăn mặc lụa là, mái tóc đen búi cao, cắm châm cài ngọc, dẫm lên băng ghế nhỏ mà xuống xe. Ánh mắt cô đảo qua con đường nói với Sa Phu. Ngoài Dương Phủ có thêm rất nhiều cơ sở ngầm, bảo quản gia phái người bắt lại, hỏi tình huống một chút. Cao thủ đại nội khom người nói, vâng, Hoàng hậu nương nương. Quan Nhã gật đầu, dẫn hai nha hoàn ở trong xe cùng đi ra, trực tiếp thông qua cửa giữa tiến vào Dương Phủ, xuyên qua đình viện, tới hậu viện, giàu phong cách của Lâm Viên Giang Nam. Cô bỏ lại Tâm Phúc và cung nữ ở trong cung mang ra, gõ cửa thư phòng phụ thân Dương Chính. Phía sau bàn sách rộng rãi, một trung niên mặc thường phục màu đen, có thêu hoa văn chỉ vàng, chỏm râu ngang ngực, trong tay đang cầm một quyển sách, tập trung tinh thần đọc kỹ. Trên mặt hắn động lại một mảng vui mừng, lúc đọc sách thỉnh thoảng còn vuốt râu, nhìn qua là biết tâm tình rất tốt. Phụ thân, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Quan Ngã xoay người đóng cửa. Dương Chính buông quyển sách xuống, nụ cười đầy mặt. Là sách nhì truyền đến tin báo thắng lợi. Thủ quân đêm qua bất ngờ tập kích địch doanh, tiêu diệt hơn 5 vạn quân Bắc Triều. Công tích như thế nhất định là chấn động triều đình. Nếu như nó có thể thủ được thành Lâm Hạ, đánh đuổi Bắc Triều, Dương gia chúng ta chính là Nam Triều đệ nhất thế gia. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào trưởng nữ Dương Vân, nhíu mày nói, con không phải về cung sao, sao lại vòng về rồi? Quan Nhã lộ ra một mảng lo lắng mà nói, phụ thân, cửa cung đóng chặt, con gái không thể quay về. Hoàng Thành Ti nói là bệ hạ đêm qua gặp chuyện, thích khách còn ẩn nấp trong cung. Hoàng Thành Ti đang dốc sức lùng bắt thích khách, trước đó bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào hoàng cung, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Dương Chính ngẩn ra một phen, sau đó sắc mặt biến đổi hẳn, việc lớn không ổn. Quan Nhã nhíu mày, phụ thân, sao lại nói vậy? Dương Chính sắc mặt ngưng trọng ngồi bên cạnh bàn, suy nghĩ ước chừng 3 phút, bỗng nhiên như con kiến bò trên chảo nóng, đứng lên đi qua đi lại giữa thư phòng. Bệ hạ mấy ngày trước vừa trúng độc, đêm qua lại gặp chuyện, lấy năng lực của Hoàng Thành Ti, một lần sơ ý thì thôi, liên tục 2 lần để bệ hạ gặp chuyện thì nói rõ là kẻ hành thích vua là nằm ở Hoàng Thành Ti, mà Hoàng Thành Ti là do Trịnh gia khống chế. Dương Chính hít sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, Trịnh gia muốn tạo phản. Trịnh gia làm sao dám phản chứ? Hai nhà Dương Trịnh là đối thủ lâu năm, Dương Chính biết rõ dã tâm của Trịnh Văn Hàn, biết Trịnh gia kiêng kỵ đối với vương gia, nhưng không dự đoán được là Trịnh gia vậy mà dám hành thích hoàng đế. Quan Nhã phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, Trịnh gia muốn phản ư? Cái này nên làm thế nào bây giờ? Là thám báo, nên năng lực phân tích tình báo và sức quan sát thế cục của cô ở trước khi về cung đã phân tích ra, nhưng Dương Vân, trưởng nữ của Dương gia, là người có tính cách dịu dàng yếu đuối, cho nên cô phải duy trì thiết lập của nhân vật. Quan Nhã sau khi tỉnh lại liền tích cực thăm dò và sưu tập tình báo, dùng thân phận trưởng nữ của Dương gia và Hoàng hậu nương nương. Cô gần như đã thăm dò rõ được thế cục. Đầu tiên nhiệm vụ chủ tuyến của cô là trợ giúp Dương gia đạt được sự tín nhiệm của Hoàng đế, mà Dương gia là Dương Sách nắm giữ ấn soái xuất trinh, là kiên định trận doanh của Nam Triều. Cũng chính là nói trận doanh của cô là Nam Triều, kẻ địch là Bắc Triều cùng với Trịnh gia. Lấy xuất phát của bản thân, phân tích thân phận cùng với trận doanh của đồng đội, Quan Nhã cho rằng Dương Sách rất có thể là Phó Thanh Dương. Mặc kệ là cấp bậc hay nghề nghiệp thì Phó Thanh Dương đều hoàn mỹ phù hợp với thân phận Dương Sách. Về phần thân phận của Nguyên Thủy, trước mắt đối tượng hoài nghi chính là Hôn Quân. Dù sao trong doanh trại Nam Triều, trong nhân vật phù hợp cấp bậc của Nguyên Thủy chỉ có vua mất nước. Quan trọng ở trong quan trọng, thánh giả khẳng định là không có khả năng, duy nhất có thể tranh vị trí Hôn Quân với Nguyên Thủy là Hạ Hầu Ngạo Thiên, dù sao thì Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng là chúa tể. Nhưng Quan Nhã cảm thấy, dựa theo việc điểm ẩn của hai người mà nói, Hạ Hầu Ngạo Thiên không lật nổi lá bài Hôn Quân. Nếu Nguyên Thủy đã là Hôn Quân, Quan Nhã ban đầu rất yên tâm, cảm thấy thích khách nho nhỏ sao có khả năng ám sát Nguyên Thủy. Nhưng hôm nay thử về cung, sau khi gặp ngăn trở, Quan Nhã liền nôn nóng. Hoàng cung còn nằm trong sự nắm giữ của Trịnh gia, nói rõ tình cảnh của Nguyên Thủy là nguy hiểm. Đường đường là thần Nhật Du cấp 7, sao có thể lâm vào quẫn bách như thế? Kinh nghiệm tham gia phó bản với yêu cầu độ khó cao của Quan Nhã không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Tạm thời không thể phỏng đoán ra nguyên nhân, nhưng mà Nguyên Thủy thì nhất định là gặp khó khăn rồi. Vì thế mà cô ngựa không dừng vó, quay về Dương gia hướng phụ thân cầu viện. Thấy con gái hoang mang lo sợ, Dương Chính khoát tay, thể hiện ra sự trầm ổn của đại lão triều đình. Bệ hạ trong ngắn hạn 2 lần gặp chuyện, Trịnh gia lại phong tỏa cửa cung, không cho bất luận kẻ nào ra vào, hoàn toàn nói rõ là Trịnh gia chưa thành công. Bệ hạ có thể ẩn nấp trong cung hoặc không ở trong cung. Quan Nhã khẽ gật đầu, cho nên mới không cho con gái về cung. Đúng rồi, phụ thân, con vừa rồi trở về thấy có kẻ lén la lén lút bên ngoài, liền bảo quản gia đi bắt rồi. Nghe được lời này, mắt Dương Chính sáng lên, liền nói ngay, gọi quản gia tới đây. Quan Nhã yểu điệu hành lễ mở thư phòng, gọi cung nữ bên người ghé tai nói vài câu. Cung nữ chạy bước nhỏ rời đi, nửa khắc đồng hồ sau, quản gia trung niên mặc áo gấm vội vàng đi tới. Lão gia, hoàng hậu nương nương, quản gia khom mình hành lễ. Quan Nhã lập tức hỏi, tặc nhân ngoài phủ bắt được không? Quản gia khom người, nương nương thứ tội, lão nô sơ sót, cho rằng vài tên tặc tử ngoài phủ là đám chuột nhắt tầm thường, chi phái, sáu phủ vệ đi bắt. Nào ngờ tặc tử thân thủ không kém, đánh bị thương cả phủ vệ, rồi thong dong rời đi. Quan Nhã nhíu mày nhìn về phía Dương Chính, phụ thân cảm thấy thế nào? Dương Chính chưa trả lời mà phất tay bảo quản gia lui lại, lúc này mới trầm giọng nói. Vài tên cao thủ ngụy trang thành người buôn bán nhỏ, theo dõi Dương phủ ta. Hắn nhấm nuốt vài giây, sau khi bài trừ vài suy đoán trong lòng, lộ ra nụ cười. Như vậy xem ra, bệ hạ đã chạy khỏi hoàng cung. Lúc trước Thái hậu chọn con làm hoàng hậu, thì ta đã biết là bà ấy muốn mượn Dương gia kiểm chế Trịnh gia. Nghĩ hẳn là bà ấy còn để lại chuẩn bị phía sau ở trong cung. Bằng không thì bệ hạ trốn không thoát. Quản Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Bệ hạ sau khi chạy khỏi hoàng cung, nhất định sẽ thử hướng ngài cầu cứu. Cho nên Trịnh Văn Hàn, đây là đang ôm cây đợi thỏ. Dương Chính vuốt râu cười nói, Vân Nhi, con tạm thời ở lại phủ thêm một đoạn thời gian, vị phụ sẽ tìm cho ra bệ hạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.